Hồi ứng đính chiến, mời các bạn cùng theo dõi tiếp phần 2 câu chuyện phản gián, báo đen. Ở cuối kỳ trước, chúng ta đã biết đội tuần tra ven biển đang truy tìm tên biệt kích đột nhập vào từ đường biển. Và dù đã phát hiện ra những dấu vết của hắn ta, nhưng đội truy tìm vẫn chưa bắt được. Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi các diễn biến. Đoàn xe vận tải cắm lá ngụy trang kín như những lùm cây biết đi, rùng rùng lắc lư rời khỏi khu rừng trú quân tiến ra mặt đường. Những ánh đèn gầm thấp thoáng cứ kéo dài mãi. Chiếc xe đi đầu do Tâm lái đã bắt đầu leo lên dốc. Anh khéo léo cho xe tránh những hố bom rồi tăng tốc độ. Chiếc xe gầm lên phụt khói khét lẹt mùi xăng nặng nề bò lên dốc. Những chiếc sau bám theo với cự ly ấn định. Mấy cô thanh niên xung phong sửa đường, mải mê đổ đất đá xuống các hố bom, nhưng vẫn niềm nở đối đáp với những câu bông đùa của những anh chàng lái xe. Quê hương 5 tấn đời, có ai không? Có đấy, cái xoan, cái đào, chính gốc Thái Bình, đồng hương đấy hả? Những câu thăm hỏi chọc ghẹo nhau, rộn rã cả một đoạn đường. Hùng mỉm cười tin tưởng vào những tay lái kinh nghiệm đã từng lăn lộn vào ra hàng trăm lần trên tuyến đường đầy bom đạn này. Chiếc xe của Hùng cũng tăng ga sang số, từ từ lên dốc. Đi được một quãng, đột nhiên đồng chí lái xe hãm ngay phanh lại. Việc gì đấy? Chắc là có xe nào sa hú rồi. Hùng còn chưa kịp nhảy xuống xe thì đã nghe có tiếng người ở phía trên. Xe cậu Bình bị nghiêng xuống hố bom rồi. Vượt qua mấy chiếc xe, Hùng lên đến chỗ Bình. Thấy xe của anh tụt hẳn một bên bánh sau xuống hố bom. Chỗ này đội thanh niên xung phong cũng đã sửa đường, nhưng do nhiều xe qua lại nên đất cứ dần dần lún xuống, và đến khi xe của Bình lên đến đây thì đất đã sạt sâu, làm bánh xe không vượt lên được. Trên cabin, Hùng vẫn đang cố đánh lái và giận ga, nhưng chiếc xe cũng chỉ gầm lên, bánh xe sau quay tít. Hùng bấm đèn pin xem sự thể, thấy chiếc xe cứ nghiêng dần, liền hét to bảo Bình tắt máy. Mấy cô thanh niên xung phong vội vàng vần mấy tảng đá to lại để chèn bánh sau, tránh xe của Bình bị tụt. Đường nhỏ lại bị xe của Bình chắn ngang, các xe sau không cách nào vượt lên được. Đồng chí tổ trưởng thanh niên xung phong đưa ra đề nghị phải bốc bớt hàng ở trên xe xuống rồi chèn thêm nhiều đá hộc để xe có thể vượt lên, và cũng là để cho các xe sau khỏi bị sa lầy nữa. Thấy cách giải quyết đó là hợp lý và nhanh gọn nhất để có thể giải phóng mặt đường, các đồng chí lái xe quay lại xe mình tắt máy rồi cùng súng vào dỡ hàng. Trong lúc mọi người đang làm việc vội vã thì có một anh bộ đội cao lớn đi tới. Xe bị sa hố hả các đồng chí? Vâng, chúng tôi đang dỡ hàng cho xe nhẹ một chút rồi cố đẩy cho nó vượt cạn đây. Tôi giúp một tay được chứ? Thì còn gì bằng. Đồng chí đi đâu về đấy? Tôi cũng như các đồng chí chỉ có một hướng đi mà thôi. Tất cả vì tiền tuyến, nào chúng ta khẩn trương lên nào. Anh chàng bộ đội bỏ cái ba lô xuống vệ đường rồi nhanh nhẹn ghé vai vác từng kiện hàng to xuống. Ai chà chà, khỏe gớm nhé. Linh pháo mà lại quen, ăn nhiều vác nặng rồi. Thế sao đồng chí lại đi có một mình? Đơn vị tôi vào trước rồi, tôi ốm phải nằm lại, mấy hôm nay đang đuổi gấp theo đơn vị đây. Một cô gái vừa giơ tay giữa kiện hàng vừa cười nói, cái điệu này chắc lại trốn viện theo... Những tiếng cười tiếp theo, trốn theo đơn vị đấy chứ không có theo ai đâu. Những tiếng cười ầm lên làm cô gái vừa nói xong lúng túng, nhưng cũng không vừa, cô ta đáp lại ngay. Theo ai bây giờ thì người ta cũng bỏ rơi ngay thôi, vì mọi người đang lao nhanh về phía trước kia mà, phải tự lực mà đi chứ. Giỏi, cái Loan ăn nói được đấy. Anh bộ đội vác một kiện hàng nặng vừa đi nhanh sang phía bên kia đường vừa cây xuề xòa. Tình hình này mà cứ theo mấy ông mấy bà quân y, ai mà chịu được. Tiếng Hùng át đi tất cả. Thôi được rồi, còn mấy kiện này để lại cũng được. Cậu Bình lên xe nổ máy đi, bọn tôi súng vào đẩy thêm, có sức. Chiếc xe rồ máy, bánh quay tít một lát, rồi bỗng trồm lên được khỏi miệng hố. Mọi người cùng reo lên vui mừng. Hoan hô. Thôi, nào, ta lại khẩn trương xếp hàng lên xe đi. Nào, các cô đâu, đem đá lại đây, đổ xuống càng nhiều càng tốt nào. Hùng động viên anh em và bắt tay ngay vào việc bốc hàng lên. Anh bộ đội làm việc cũng chẳng kém ai. Cứ mỗi lần vòng tay ôm kiện hàng phía trên, một tay luồn phía dưới, chân phải hơi khuỵ xuống, chân trái duỗi ra và thoắt một cái. Một kiện hàng nặng đã nằm gọn trên vai anh ta. Khi kiện hàng cuối cùng đã được xếp lên xe thì cái hố cũng đã được đổ đầy đá. Bình cho xe vượt dốc với tốc độ nhanh hơn như muốn để gỡ lại quãng thời gian chết. Các đồng chí lái xe khác cũng chạy vội về xe mình, những tiếng máy nổ giòn khắp mặt đường. Những chiếc xe lao nhanh về phía trước đuổi theo xe Bình. Hùng quay qua cảm ơn các đồng chí thanh niên xung phong rồi bắt tay cảm ơn anh bộ đội. Anh hỏi thêm, đồng chí đi còn xa không? Có lẽ cũng phải vào tới Vĩnh Linh mới đuổi kịp đơn vị. Đoàn xe của tôi cũng đi về hướng đó, đồng chí lên xe này đi. Nói rồi, Hùng chỉ chiếc xe của Thắng vừa đi qua và chạy theo dặn Thắng để đồng chí bộ đội đi nhờ. Anh bộ đội nhanh nhẹn xách ba lô, nhảy lên bám vào thành xe, rồi thoắt một cái đã vào gọn trong cabin khi Thắng vừa mới với tay mở cửa xe cho anh. Đoàn xe từ từ theo nhau vượt qua miệng hố bom rồi tăng dần tốc độ. Trong chiếc xe do Thắng lái, anh bộ đội lấy khăn tay ra lau mặt. Thắng ngửi thấy mùi nước hoa thơm ngăn ngát, chợt nghĩ thầm. Ăn chơi gươm nhỉ, chắc là lính cậu thủ đô đây. Trần Đồng à, vai sát à? Cái gì? Pháo ấy. Ờ, đúng đúng, pháo ăn nhiều vác nặng mà. Đánh nhiều chưa? Ừ, cũng khá khá. Nghe lúc đơn vị đi thì ốm, nên nay mới phải đuổi theo vất vả thế này đây. Đồng chí phải nằm ở trạm A phải không? Vâng, vừa đấy ra. Ở trạm A có một số đồng chí ốm phải nằm lại, nhưng tối hôm qua chiếc xe quân sự đón đi cả rồi cơ mà. Sao đồng chí lại không đi chuyến ấy? À, tôi mới đến trạm A sáng hôm nay thôi mà, nhưng thấy người khỏe lại nên vội lên đường đi luôn, nằm ở đây xót ruột lắm. Đồng chí ở trạm A có gặp cô Oanh không? Cô y tá vui tính hát suốt ngày chứ gì? Thắng khẽ nhíu đôi lông mày suy nghĩ, không có lẽ em mình đã quên những nỗi buồn đau nhanh đến thế. Hôm qua lúc đoàn xe được nghỉ, anh có xin phép rẽ vào để thăm em gái. Vừa thấy anh, cô Oanh đã nước mắt lưng tròng kể tình cảnh gia đình mà cô vừa biết được. Bom Mỹ đã ném trúng nhà, sát hại tất cả những người thân. Đồng chí trạm trưởng cũng gặp Thắng và đề nghị anh động viên em gái. Vì đã mấy ngày hôm nay, Oanh chỉ cứ lầm lũi làm việc và luôn đề nghị với tổ chức cho cô được vào tuyến trong phục vụ. Thế mà đồng chí bộ đội này lại bảo nó hát suốt ngày. Có thể em gái anh đã cố nén đau thương hát để an ủi các bệnh nhân chăng? Cô y tá ấy cũng xinh đấy chứ nhỉ? Xinh chứ, và ngoan nết nữa. Ngày nào cô ấy cũng chăm sóc anh em chúng tôi, không kể giờ giấc khó nhọc. Đồng chí mới đến trạm sáng hôm nay mà. À, vâng, đấy là nghe anh em kể lại cho tôi biết. Thắng còn hỏi tiếp chuyện anh bộ đội, nhưng không thấy anh trả lời. Thắng liếc nhìn, trong thứ ánh sáng mờ mờ, thấy anh ta đã ngả đầu về phía sau, đoán là mệt nên anh ta ngủ gà. Vì thế Thắng thôi không nói chuyện nữa. Tuy không nhìn rõ được nét mặt anh bộ đội, nhưng qua tầm vóc của anh, Thắng cứ thấy ngờ ngợ. Vì anh ta to lớn và có sức khỏe như vậy mà lại nói là ốm yếu phải nằm lại trạm. Nhưng chỉ ở lại có một hôm rồi lại đi ngay. Xe vẫn đang chạy đều đều, Thắng im lặng cho xe theo sát chiếc xe trước. Chợt anh hãm kít xe lại, mũi xe của anh sắp chạm phải chiếc xe phía trước đã đột ngột dừng lại từ bao giờ mà Thắng không chú ý. Vì trong đầu vẫn đang mải suy nghĩ về câu chuyện của anh bộ đội về em gái mình. Sao thế, tắc đường rồi à? Có bom nổ chậm. Thắng mở cửa xe nhảy xuống đất, chạy lại phía xe sau để tìm Hùng. Rồi Thắng báo cáo mấy hiện tượng nghi vấn về anh bộ đội cho Hùng biết. Cả hai anh cùng chạy vội về chỗ xe của Thắng đỗ. Cửa buồng xe Thắng mở toang, anh bộ đội đã không còn ở đấy. Hùng bảo với Thắng soi đèn pin kiểm tra lại máy móc trong xe và đằng sau thùng xe. Rồi anh đi suốt cả đoàn xe lên đến chỗ chắn đường. Cũng không thấy anh bộ đội đi nhờ chuyến xe ấy đâu. Hùng báo cho tất cả các đồng chí lái xe trong đoàn phải bí mật chú ý tới người bộ đội có cái dáng cao, lớn, lưng hơi gù. Nếu ai thấy anh ta ở đâu thì lập tức phải báo cho Hùng rõ ngay. Nhưng trong cái dòng thác xe người nườm nượp tiến về phía trước và trong bóng đêm mịt mùng, Hùng và Thắng tìm sao cho được người bộ đội mà chưa ai rõ mặt. Hùng cứ ân hận mãi về sự sơ hở của mình. Tiếng súng báo hiệu thông đường phía trước đã vọng lại, mỗi người hối hả về xe mình, mở máy lao lên chặng đường vừa phải mất thời gian dừng lại. Tại thành phố Vinh, nhà cửa tan nát hết dưới những trận bom đạn hủy diệt của giặc Mỹ. Nhưng đêm đến, cuộc sống ở khu vực phà bến thủy vẫn sôi nổi và khẩn trương đưa đón xe vào ra tấp nập. Một cửa hàng ăn uống của Mậu Dịch dưới ánh đèn dầu chỉ đủ soi rõ chỗ bán hàng và chỗ đi lại vẫn đang mở cửa phục vụ khách đi đường và bộ đội, cán bộ đi công tác qua. Các bàn ăn chật những khách, còn nhiều người vẫn phải đứng, vừa ăn vừa nói chuyện ầm ĩ vội vàng cho xong bữa để lại tiếp tục lên đường ngay. Trong cái ồn ào tưởng không ai có thể nghe được âm thanh gì khác, nhưng chỉ một tiếng y ầm đằng xa thì tất cả mọi người lại rất nhạy thính, lập tức đèn đóm được tắt hết. Và trong cái tối đen mịt mùng, ai nấy đều nhanh nhẹn và trật tự tản ra các ngã đường. Bên chiếc bàn kê ở một góc nhà, có một người dáng chừng là cán bộ đi công tác, đeo một khẩu súng ngắn bên hông, vài quàng chiếc túi rết, im lặng ngồi nhìn hai người đang ăn xì rụp, nói toàn chuyện về xe pháo. Người cán bộ vẫn chờ đợi, chợt thấy chị mậu dịch viên đến thu dọn bát đĩa ở bên cạnh, anh ta liền hỏi, này chị, sao không đến bàn này cho tôi... Chị mậu dịch ngừng tay thu dọn bát đũa, quay lại, nhìn anh bộ đội từ đầu đến chân. Hai người khách đang ăn cũng ngẩng đầu lên nhìn anh ta chăm chú và tỏ vẻ ngạc nhiên hơn là bực bội vì lời lẽ hơi lạc hậu của anh ta. À, có gì ăn không hở chị? Anh lại quầy mua vé chưa? Phải mua vé chờ đến lượt à? Không, mua vé ăn chứ. Anh không thấy mọi người đang xếp hàng kia à? Nào, tôi có biết. Xin lỗi nghe. Tôi công tác ở B mới ra, quen sinh hoạt ở trong đó rồi. Chả trách. Anh không quen nếp sinh hoạt ở ngoài này. Thôi, mời anh ra mua vé, em sẽ đem cơm đến cho anh ngay. Anh cán bộ đứng dậy ra quầy mua vé ăn. Nhưng từ đó, anh ta không nói một câu nào với ai, mà chỉ ngồi cắm cúi ăn cho nhanh, rồi vội đứng dậy, chen lấn vào đám đông người đi mất. Hai người khách ăn cùng bàn, nhìn theo người cán bộ đang len lỏi đi ra, khẽ nói với nhau. Ấm ớ tệ, quen như ở trong ấy hay sao mà hống hách thế? Có thể là cánh hoạt động hậu địch lâu năm mới được ra ngoài này nên người ta quen miệng thôi. Ôi dào, nếu mình có được vào B 5-6 năm, mình cũng không thể nào quên được cái nếp sinh hoạt ở ngoài này. Chị mậu dịch viên cũng xen vào câu chuyện. Anh này chắc lần đầu ra đây nên chưa biết đến cách sinh hoạt của ta chăng? Người đông đúc và lại trong thời buổi này cứ phải hết sức cảnh giác với cái bọn gián điệp. Chị có nhớ mặt anh ta không? Cửa hàng không đủ ánh sáng, người thì chen ra chen vô, em làm sao mà nhớ cho xuể. Nhưng em chỉ nhận được cái dáng to lớn của anh ta, đi hơi cúi lưng một chút như là người sợ cao quá đó. Chúng tôi cũng mải ăn nên không để ý quan sát anh ta, chị cứ báo ngay cho các đồng chí công an rõ hiện tượng này. Em đã báo cáo ngay với chị phụ trách cửa hàng, có lẽ chị ấy đã đến đồn công an rồi. Chị vừa nói dứt lời thì một đồng chí công an đã từ ngoài đi vào, đảo mắt quanh các bàn ăn một lượt rồi đi ra ngay. Sự việc xảy ra ít ai chú ý tới. Cuộc sống trong đêm cứ sôi nổi, tấp nập, ngược xuôi. Đồng chí công an được chị phụ trách cửa hàng cho biết tin đã hối hả đến nơi, nhưng anh cán bộ ấy đã đi rồi, không để lại một dấu vết gì. Báo đèn hối hả bước đi, trong lòng cảm thấy lo sợ. Vì mỗi đoạn đường hắn lại gặp thêm bao nguy hiểm. Hắn nhớ lại buổi sáng hôm ấy, Trung tá Lộc đã đích thân lái xe tới đón hắn. Xe chạy trong nội thành, chạy qua mấy phố chính rồi rẽ vào một ngõ hẻm, đến trước một ngôi biệt thự tùm cây cối. Ngồi trong xe, vì các cửa kính xe đều mở nên báo đen cũng không kịp nhận ra được nơi mình xuống là phố nào. Chiếc xe dừng lại một lát, tên Lộc bấm còi ba lượt thì hai cánh cổng sắt mở toang, hắn ngoặt tay lái vào trong sân. Tên Lộc hất đầu ra hiệu cho báo đen xuống xe, cả hai tên bước vào nhà, cánh cửa vẫn đóng kín. Nhưng khi tên Lộc vừa đặt chân vào chiếc thảm dừa thì có một hồi chuông nhỏ vang lên phía trong, rồi cánh cửa từ từ mở rộng để lộ ra một lối đi trải thảm xanh xám, nẹp tím chạy suốt lên gác. Báo đen im lặng bước theo tên Lộc. Lên gác, tên Lộc tiến đến cái cửa bọc da nâu, khẽ ấn chuông, cánh cửa im lặng và nhẹ nhàng mở hé dần. Tên Lộc bước vào, ra hiệu cho báo đen bước theo. Hai tên Mỹ đang ngả người ngồi hút thuốc trong những chiếc ghế bành lớn bọc nhung đỏ thẫm. Lộc hơi dừng lại cúi đầu và báo đen thì vội đứng nghiêm. Hai tên Mỹ chỉ khẽ nhổm người dậy, làm một cử chỉ nửa như khoát tay, nửa như chào lại. Tên Lộc vội nói bằng tiếng Anh giới thiệu với một trong hai tên Mỹ. Thưa ngài Trung tá Reagan, đây là báo đen, tên số 1 trong lực lượng đặc biệt của tôi. Hắn gan dạ và tháo vát, có nhiều kinh nghiệm và đáng tin cậy, rất đáng tin cậy. Tên Reagan ngồi ngay ngắn lại, giơ tay khẽ chỉ ghế mời tên Lộc ngồi. Bọn chúng nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh, báo đen chỉ nghe được vài tiếng, cũng đoán ra tên Lộc đang bàn với hai tên cố vấn Mỹ về mình. Hắn vẫn đang đứng nghiêm với tư thế của một chiến binh có kỷ luật và có sức chịu đựng dẻo dai. Chợt tên Lộc quay lại bảo với báo đen. Anh hãy đi đi lại lại để các ngài cố vấn quan sát và chỉ bảo thêm. Báo đen lấy dáng điệu tự nhiên đi lại vài bước rồi quay về với tư thế đứng nghiêm. Reagan không nói gì nhưng tên Mỹ còn lại khẽ cười khùng khục trong cổ họng rồi nói gần như không ra tiếng. Nó có tật đấy, lưng hơi cong, phải sửa lại cách đi ấy, nếu không thì mọi sự sẽ hỏng hết. Thất bại sẽ bắt đầu từ cái sơ hở nhỏ nhặt nhất mà người ta vẫn coi thường và ít chú ý đến. Trung tá Lộc nói lại cho báo đen nghe, báo đen liền làm động tác quay ngang rồi đi lại những bước dài trong phòng. Tên Mỹ lại cười to. Tốt, tốt, nó biết sửa, nhưng không phải chỉ là một lúc mà phải luôn luôn quên ngay đi cái cố tật của cha sinh mẹ đẻ ấy đi. Reagan khoát tay, không bỏ qua những cái gì giản dị, bình thường, không ai chú ý đến, có thể lại chính là bí quyết của sự thành công lớn. Trong cái nghề này không thể tha thứ cho những lỗi lầm, dù là nhỏ nhất, thể hiện cái cá tính riêng biệt của mình. Phải luôn luôn thay đổi và thích ứng, phải luôn luôn cẩn thận trong mọi cử chỉ, lời nói, sao cho hợp với diễn biến tự nhiên của cuộc sống. Mấy ngày sau đó, báo đen phải đến nhà tên Lộc để cùng bàn bạc và nghe phổ biến nhiệm vụ hoạt động ở miền Bắc, nghiên cứu tất cả những tài liệu mà tên Lộc đã thu được về cách sinh hoạt phù hợp với môi trường hoạt động ở ngoài Bắc. Về nhiệm vụ được tên Lộc giao, báo đen nhớ rất rõ. Tên Lộc đã nói với báo đen, trước kia người Pháp đã biết ở một vùng nọ thuộc miền Bắc Việt Nam có một loại quặng tên Z1 chứa rất nhiều chất H. Chất này rất cần trong công tác luyện thép cao cấp và công nghiệp hóa chất. Nếu như Bắc Cộng mà tìm được thì chúng sẽ có đà để nhảy vọt trong công cuộc xây dựng tiềm lực quốc phòng và kinh tế. Ngoài ra còn gây sao động lớn cho thị trường Hoa Kỳ. Vì hiện nay chỉ có một vài nước trong khu vực Hoa Kỳ kiểm soát là có thứ quặng này. Lúc người Pháp còn thống trị người Việt, bọn họ đã bày trò đi sưu tầm đá đẹp, thông báo cho dân địa phương ai đem tới được một viên đá đẹp và lạ cho họ thì được một cân muối và phải chỉ cho họ rõ là lấy thứ đá đó ở đâu. Người miền núi thì rất cần muối, nên đã đua nhau đi tìm đá quý và lạ để đem về nộp cho Pháp đổi lấy muối ăn. Người Pháp đã lựa chọn được nhiều thứ đá quý, nghiên cứu phát hiện ra từng loại quặng và lúc đó họ đã cử một đoàn kỹ sư đến để thăm dò mỏ quặng. Họ đã tìm được quặng Z1 và phát hiện ra chất H. Nhưng rồi Việt Minh nổi dậy và dẫn đến cuộc cách mạng tháng 8 thành công, người Pháp đành bỏ dở công việc mà họ đang làm, nhưng vẫn không từ bỏ lòng tham lam. Họ đã bố trí chân tay thân tín nhất để theo dõi những người nào cũng muốn tìm ra chất quặng Z1 trong vùng đó. Rất tiếc trên tài liệu còn lại không có tờ nào ghi rõ vùng có quặng đó ở tọa độ nào. Báo đen còn được tên Lộc cho biết thêm. Ngài giám đốc cơ quan CIA ở Nam Việt Nam được giao nhiệm vụ đặc biệt quan tâm đến thứ quặng này nên dù hoàn cảnh nào cũng phải giúp ngài xác minh lại địa điểm của nó. Nếu thấy rõ thì phải tìm mọi cách ngăn chặn sự phát hiện của Hà Nội, thủ tiêu hay phá hủy mọi công trình nghiên cứu có liên quan. Nếu không cũng phải tìm mọi cách làm chậm lại sự phát hiện ra thứ quặng Z1 trong thời gian dài. Nhưng trong hoàn cảnh chiến tranh mà đánh một điệp viên ra Bắc để làm nhiệm vụ tình báo kinh tế thì rất khó được thượng cấp duyệt y, nhất là công việc này đòi hỏi một sự phối hợp rất chặt chẽ, công phu, tốn kém và khẩn trương của nhiều ngành khoa học kỹ thuật, quân sự, tài chính, tình báo. Do vậy, báo đen với tư cách là một tình báo đa nhiệm được Reagan giao thêm cho nhiệm vụ tình báo quân sự, đi sâu lên biên giới phía Bắc Việt Nam xem xét các loại vũ khí mà Việt Cộng được Nga Xô và Trung Cộng viện trợ. Nếu hoàn cảnh cho phép, báo đen phải báo cáo rõ cả tọa độ, các kho tàng tiếp nhận các thứ vũ khí này. Trong báo cáo chính thức, nhiệm vụ tình báo quân sự của báo đen được ghi lên hàng đầu. Nhưng tên trung tá Lộc đã nói riêng với báo đen, ngài trung tá Rigan yêu cầu anh hãy thực thi thật hữu hiệu nhiệm vụ tìm kiếm Z nột trước đã, Z1 và sơ đồ vỉa quặng Z1. Báo đen cũng được cho biết là hắn không đơn độc, sẽ được phép liên lạc với các cơ sở theo ám hiệu liên lạc quy định trong từng thời kỳ với những người mà hắn sẽ biết. Việc đầu tiên lúc này mà tên Lộc giao cho báo đen là phải tới được Hà Nội an toàn và tìm cách ẩn nấp cho khéo, lâu dài để tạo hoàn cảnh hoạt động thuận lợi sau này. Nếu sự thể diễn tiếp như thế nào chăng nữa, thì Hoa Kỳ vẫn phải tiếp tục công việc. Tên Lộc cũng căn dặn báo đen phải hết sức chú ý tới điều cơ bản là nhân dân miền Bắc nhìn chung rất khó lung lạc, mua chuộc. Tuy vậy, trong trường hợp nào cũng vẫn còn những con người bất kham. Một phần chỉ vì hoàn cảnh sống của họ trước kia dưới thời Pháp thuộc và bây giờ khác biệt với đa số nhân dân. Vì thế, báo đen vẫn còn có thể tìm thấy được và phải cố gắng tìm cho được những kẽ hở đó để dùng tiền, bạc, đồ lạ, của hiếm và cả đàn bà để lôi kéo những phần tử đó giúp việc cho mình, bảo vệ mình. Tên Lộc cho báo đen biết những phong tục tập quán của một số người dân tộc miền núi và cách thức để lôi kéo họ, mua chuộc họ bằng những loại hiện vật gì, đánh vào lòng mê tín của họ để kích động, mồi chài và thu phục. Một số tên gián điệp đã từng làm việc cho Pháp nay được cài lại ở miền núi. Không rõ bọn chúng ra sao vì đã từ lâu mất liên lạc. Nhưng tên Lộc cũng đã thông báo cho báo đen rõ tình trạng, tên tuổi cùng địa chỉ nơi ở, để báo đen có thể tìm cách thử thách những con người đó rồi tổ chức họ hoạt động trở lại. Điều cuối cùng, tên Lộc căn dặn báo đen cách bắt liên lạc với hệ thống điện đài mà hắn đã tổ chức từ lâu. Ở trong cái ngõ nhỏ này, không ai là không biết ông Dần. Từ khi ngõ mới có dăm ba nóc nhà tranh vách đất siêu vẹo, xung quanh là những bãi rác, ao rau muống, bồn nước đen sì, hôi hám, và lối đi quanh co gồ ghề, thì ông Dần và vợ đã đến ở đây rồi. Sau ngày chính phủ ta về tiếp quản Hà Nội để bảo đảm vệ sinh cho nhân dân lao động, nhà nước đã cho lấp dần các hồ ao tù hãm, giải đá các lối đi thì ngõ này mới trở nên đông vui dần. Những gian nhà che nứa dựa dẫm vào nhau kéo dài theo lối đi khúc khuỷu. Ông Dần trở thành người cừ cựu trong ngõ. Tuy ông là một cán bộ cung thiêu của một xí nghiệp lớn, nhưng tính tình ông lại rất điềm đạm, lì xì, chậm chạp, không hợp với yêu cầu của công việc này. Thường được coi là những người phải nhanh nhẹn, tháo vát, lịch thiệp và sành sỏi. Tuy thế, ở xí nghiệp, ai cũng phải công nhận ông Dần là người có ý thức trách nhiệm. Còn ở trong ngõ X, gia đình nào cũng gần gũi thân thuộc với ông Dần. Người ta không thấy ông có con. Ông sống với người vợ, cũng chăm chỉ làm ăn, chợ búa. Có lẽ vì vậy nên ông sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong ngõ. Ông thường đến chơi, thăm hỏi luôn và cho họ vay mượn những lúc gặp khó khăn bất chợt. Bà vợ ông dọn cửa hàng rau trong chợ, kiếm cũng được, nên hai ông bà sống cũng dư dật. Và có lẽ do không có con nên ông Dần rất yêu trẻ. Đứa nào ở trong ngõ thấy ông cũng xúm lại chào rồi theo ông về nhà chơi. Ông bà mặc cho các trẻ đùa chơi trong sân và nhà ông lâu dần gần như trở thành nơi tập trung vui chơi của chúng. Đôi lúc nhìn các trẻ nghịch ngợm, ông Dần còn mách nước cho đứa này đứa khác. Thoảng có lúc người ta đến chơi bắt gặp ông ngồi thừ người bên ấm nước chè đã nguội, tâm tư như có một nỗi buồn thầm kín. Nhưng trong những trường hợp đó, ông Dần lại niềm nở hoạt bát, mời chào khách ngay, rồi ông đứng dậy xúc bã chè, rửa ấm và pha ấm chè mới. Bên ấm nước chè chuyên, ông lại bắt đầu vào câu chuyện đời sống của công nhân hiện nay. Tuy rằng có khó khăn, nhưng so với hồi quân Pháp tạm chiếm thì khác xa. Ông kể đến chuyện cũ, lúc chính phủ ta sắp vào tiếp quản Hà Nội, quân Pháp đã âm mưu phá hoại và cướp tài sản máy móc ở các xí nghiệp công sở mang đi, thì ông đã cùng với anh em công nhân đấu tranh kiên quyết với chúng để bảo vệ tài sản, máy móc, kho tàng, chờ cán bộ ta về là bàn giao đầy đủ để xí nghiệp lại có thể tiếp tục bắt tay vào sản xuất được ngay. Đến nay, xí nghiệp ông làm đã trở thành nơi sản xuất những mặt hàng tiêu dùng quan trọng trong đời sống của nhân dân. Có người còn được ông Dần kể về đời tư của ông. Quê tôi ở Thái Bình, năm 1945, nạn đói làm tỉnh tôi quang cả người. Phần vì chết đói, phần thì phải bỏ nhà ra đi ăn xin. Làng tôi chết gần hết, chỉ còn vài ba người, rồi cũng phải tha phương cầu thực. Đến nay sống chết ở đâu chẳng rõ, họ hàng thân thuộc của tôi cũng chẳng còn ai, nên tôi cũng chẳng muốn về quê làm gì cho thêm đau lòng. Thấy hoàn cảnh gia đình ông như vậy, người ở trong ngõ càng thông cảm với ông hơn. Ở ngõ X, phần đông là các gia đình lao động, nên việc cho trẻ nhỏ đi sơ tán đã gặp nhiều khó khăn. Ông Dần đã đến từng nhà, khuyên mọi người chấp hành tốt lệnh sơ tán của Ủy ban Hành chính thành phố. Còn cái chúng ta là chủ nhân của đất nước sau này, mình đã có tuổi, phải ở lại làm ăn, sống chết lúc nào chẳng rõ. Còn các cháu phải đưa được về nơi an toàn, giữ gìn được tính mạng chúng nó, tức là xây dựng được lực lượng kiến thiết đất nước sau này khi đã hết chiến tranh đấy, bà con ạ. Có nhiều gia đình nêu khó khăn về kinh tế, ông Dần lại vui vẻ đưa họ mượn tiền để có thể đưa con cháu đi sơ tán. Một buổi tối sau đợt báo động, ông ở ngoài hầm trú ẩn công cộng trở về nhà, vừa thắp lên được ngọn đèn dầu tù mù thì chợt chợt bắn người vì thấy có một bóng người to lớn đã đứng choán hết cửa. Ông Dần còn chưa kịp lên tiếng thì người khách lạ đã bước đến gần bàn, nhưng rồi ông cũng cố trấn tĩnh được. Ông hỏi ai đấy ạ? Ông định vặn to ngọn đèn và tìm bộ ấm tách thì khách đã nhanh tay xoay phía bóng đèn ám khói về phía mình, làm nét mặt của khách chìm hẳn trong bóng tối lờ mờ. Khách vào để câu chuyện ngay. Ông miễn cho nước nôi, tôi công tác ở khu phố ta, hôm nay mới có dịp đến thăm bà con trong ngõ và gia đình. Thấy khách bảo là cán bộ ở trên xuống nhưng lại không nói rõ là ở cơ quan nào và lại không đi cùng với bảo vệ dân phố hay đại diện của phố, nên ông cũng cứ thế ngờ ngợ. Tuy thế, sau vài câu chuyện, ông Dần cũng đoán được khách là ai. Chúng tôi chưa đến thăm gia đình ông được, nhưng cũng rõ ông là người có tín nhiệm đối với bà con trong ngõ. Ông sống ở đây lâu nhất, chắc thông hiểu mọi tình hình của các hộ. Vâng, tôi cũng chưa làm được gì tốt cho bà con hàng xóm láng giềng. Điều đó khỏi phải nói, ông cũng rõ. Cuộc chiến đấu chống Mỹ của ta còn phải gay go ác liệt. Trước tình hình nhân dân đi sơ tán, gia đình nào cũng vắng vẻ, bọn gian sẽ có thể lợi dụng sơ hở để vào lấy cắp tài sản của họ. Ngõ chúng tôi hầu hết là gia đình công nhân, tài sản cũng chẳng có gì đáng quý. Tuy thế, bà con cũng giúp đỡ nhau, thường vẫn trông nom nhà cửa của những gia đình đi vắng lâu ngày. Trong ngõ cũng chưa từng xảy ra vụ trộm cắp nào. Tình hình trật tự trị an của ngõ ta rất tốt, nhưng chúng tôi cũng nhờ ông và ban bảo vệ dân phố chú ý tới những người lạ mặt đến tạm trú hoặc làng vàng ở khu vực này, hoặc thường ra vào quan hệ với các gia đình trong ngõ. Nói đến đây, khách chợt chăm chú nhìn ông Dần. Gia đình nhà ta mấy hôm nay có khách lạ đến chơi không? Ông Dần ngạc nhiên về câu hỏi của khách, hình như khách có ý nghi ngờ thăm dò điều gì đó về ông, nên ông cố nhìn kỹ mặt xem khách là ai. Người khách hình như cũng biết được ý định của ông Dần, nên kéo ghế ngồi dịch ra xa bàn một chút và ngả lưng tựa vào ghế quay mặt đi. Ông Dần chỉ thấy trong bóng sáng mờ mờ một thân hình cao lớn và đã có tuổi, còn nét mặt của khách ra sao thì ông không nhìn rõ được vì khách quấn chiếc khăn quàng cổ to xù che kín cả miệng. Đầu lại còn chụp thêm chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống gần hết trán, chỉ còn để lộ đôi mắt sắc sảo luôn luôn đưa đi đưa lại quan sát khắp nhà ông. Nếu gia đình tôi có khách đến ở, tất tôi đã phải khai báo tạm trú ngay, ông Dần trả lời. Vâng, đấy là tôi nói thế thôi. Tôi cũng biết ông chấp hành tốt việc khai báo dù là với khách quen hay khách lạ từ xưa nay chưa gặp đến chơi. Chúng tôi xin chấp hành mọi thể lệ khai báo tạm vắng tạm trú đầy đủ. Tôi tin là như vậy, mong ông lưu ý cho. Khách đứng dậy cáo từ ra về. Ông Dần định cầm đèn để đưa tiễn, rồi có dịp quan sát kỹ nét mặt, nhưng vị khách khôn ngoan hơn đã chặn bàn tay ông lại. Xin ông cứ tự nhiên, tôi nhìn rõ đường, không cần phải soi đèn. Xin chào ông. Lúc người khách lạ đã đi khỏi, ông Dần đóng cửa, cài then lại cẩn thận. Bà vợ ở trong nhà bước ra hỏi chồng với vẻ sợ hãi. Anh cán bộ nào thế nhỉ? Xưa nay tôi chưa từng thấy anh ấy đến ngõ này. Tôi cũng không rõ. Họ vào cũng đột ngột và ra đi cũng như thế. Chắc chỉ là cán bộ công an. Họ đến nhà mình làm gì nhỉ? Thì công an phải dựa vào dân chứ. Sao các ông ấy không đến nhà ông bảo vệ mà hỏi? Có thể họ cũng đã đến rồi mà mình không có biết. Mà chắc cũng qua ông bảo vệ nên họ mới biết tôi ở ngõ này lâu năm. Chắc là họ muốn mình giúp họ việc gì đấy. Ông Dần nói vậy để vợ yên tâm. Nhưng chính bản thân ông lại rất suy nghĩ về hành động của người khách lạ vừa đến. Tối hôm ấy, bà vợ cứ thấy ông chờ mình mãi mà không sao ngủ được. Thỉnh thoảng ông lại lẩm bẩm. Sự việc bình thường hay là thái độ thăm dò, thử thách? Cũng từ hôm ấy, thái độ ông Dần vốn đã điềm đạm ít nói, nay lại càng trầm ngâm hơn. Trên trán ông những nếp nhăn suy nghĩ hẳn lên rõ nét. Có người thấy ông lo lắng, góp ý với ông là xin xí nghiệp cho đi sơ tán vì tuổi ông đã nhiều, sức khỏe cũng kém sút. Ông Dần chỉ mỉm cười. Cái nghề cung tiêu của tôi mà cứ nằm bẹp ở nơi sơ tán thì không có giải quyết được việc gì. Ngõ này ở xa các nhà máy xí nghiệp chắc cũng chưa phải là mục tiêu của bọn giặc Mỹ ném bom. Tôi ở nhà lại cảm thấy yên tâm hơn là khi đi công tác ở trên đường gặp đám đông. Nếu cần thiết phải đi sơ tán thì trên đã có chủ trương cho xí nghiệp tôi đi rồi. Hiện nay ban tổ chức mới đang cử người đi tìm địa điểm sơ tán trước để đến khi có lệnh khẩn cấp là chúng tôi cũng bốc cả xí nghiệp đi ngay được. Và lúc ấy tất nhiên tôi cũng phải đi theo. Hàng ngày, hai buổi, ông Dần vẫn đi làm đều đặn, giữ vững nếp sống bình thường. Ông cũng đã quên câu chuyện người khách lạ đến chơi nhà vào buổi tối hôm nào. Nhưng cũng từ hôm ấy, mỗi lần ra đường là ông lại đưa mắt kín đáo nhìn xung quanh một lượt và thường để ý xem trong ngõ nhà có người nào lạ đến tạm trú không. Giặc Mỹ đã bắt đầu ném bom vào khu vực Nam Hà Nội. Xí nghiệp nơi ông Dần đang làm việc cũng nằm trong khu vực trọng điểm nên đã được lệnh khẩn trương sơ tán. Trong vài ngày, xí nghiệp ông Dần đã dọn về một làng nằm cách xa thành phố chừng 20 km. Nhưng do tính chất công việc của mình, ông Dần vẫn phải đi về Hà Nội luôn. Bà vợ ông cũng vẫn ở lại trông nhà và theo chợ búa. Cái ngõ nhỏ nơi ông ở lại càng thêm vắng vẻ. Ở Hà Nội, máy bay của bọn địch vào ban ngày thường bị bắn cháy nhiều nên chúng lại đổi quy luật, đột nhập vào thành phố ném bom đêm. Nhân dân lại càng chú trọng đến việc phải che ánh sáng không được để lọt ra ngoài. Ở vùng nông thôn, chỉ nghe thấy tiếng máy bay còn ở xa, nhà nào nhà nấy cũng đã vội tắt hết đèn đóm. Tất cả chìm trong một màn đêm đen kịt. Trong căn nhà nhỏ lợp lá, ở cuối cái xóm nhỏ hẻo lánh gần cánh đồng, lúc trời mới chạng vạng tối, chủ nhà đã hạ tấm phiên liếp để đóng cửa, nhằm ngăn bớt cơn gió lạnh cứ thổi hun hút vào nhà. Ngọn đèn dầu được thắp lên và đặt trong ống bương, chỉ khoét thủng một khoảng vuông nho nhỏ, đủ chiếu sáng một vùng hẹp. Thu dọn vài thứ đồ vật lình kình ngoài thềm xong, chủ nhà nói vọng vào. Ông ba ở nhà nhé, tôi sang bên xóm thăm thằng cháu mới về phép. Nếu khuya quá thì tôi ở lại bên đó, mai về sớm. Ông nhớ cài cửa lại và trông giùm nhà, tôi đi đây. Vâng, ông cứ yên tâm đi chơi, tôi trông nhà cho. Tôi tầm thế này, đường xá thì lại lắm hầm hào, ông cầm lấy cái gậy mà đi cho chắc. Vâng, có thể. Một lát sau, trở lại có tiếng người khẽ gõ vào tấm phiên liếp. Ai đấy? Tôi cần gặp ông ba. Trong nhà im lặng một lúc lâu. Ông ba mới sơ tán về đây ấy mà. Có tiếng dép bước chậm rãi ra cửa. Và khi tấm phên vừa hé ra một chút ít thì có một người cao lớn mặc áo vải mưa bộ đội đã lách nhanh vào nhà. Luồng ánh sáng yếu ớt không đủ soi rõ mặt khách. Ông hỏi ai đấy ạ? Khách không trả lời ngay mà đàng hoàng ngồi xuống cái ghế bên cạnh bàn. rồi cầm chiếc ống bương ghé sát vào tường để cho khoảng ánh sáng chiếu vào đấy. Tất cả mọi vật trong nhà đều chìm trong bóng tối. Ta nói chuyện với nhau một chút, ông Ba Long. Ông Ba vẫn đứng nguyên một chỗ, sững sờ và run lập cập, không phải vì lạnh mà vì hồi hộp về sự gặp gỡ đột ngột này. Ông Ba, ngồi xuống đây. Tôi phải đường đột thế này cũng là vạn bất đắc dĩ, mong ông thông cảm. Lúc này, ông Ba là người cán bộ sơ tán về đây như một cái máy, thong thả đến ngồi trên chiếc ghế đối diện. Tôi chưa được biết ông bao giờ. Đúng thế, nhưng cũng có thể là ông đã gặp tôi, hay nói đúng hơn là hai chúng ta đã gặp nhau chuyện trò rồi đấy. Ông Ba khẽ rùng mình. Vâng, tôi nhớ ra rồi ạ. Nhà có ai không? Ta nói chuyện với nhau được chứ? Đi vắng cả rồi, chỉ còn có mình tôi ở nhà, ông cứ tự nhiên. Ông Ba lại định cầm chiếc đèn để ra giữa bàn, nhưng người khách đã giơ tay ngăn lại và nói như ra lệnh. Cứ để đấy, ông cũng không cần biết tôi là ai, mà chỉ cần nhớ là... Vâng, tôi hiểu, tôi đã ra bến tàu vào lúc 7 giờ ngày mùng 5 để tìm ông. Tôi biết. Nhưng tôi chưa muốn gặp ông ngay, vì tôi còn muốn biết ngoài ông ra, hôm ấy còn có ai đi cùng với ông nữa không? Và bây giờ thì tôi lại tự tìm đến ông để gửi cho ông vật này. Người khách nói xong, rút từ trong túi áo ngực ra một tấm ảnh, chụp một em bé trai độ 5 tuổi, mặc bộ Âu phục, đứng gác một chân lên bậc lên xuống của chiếc ô tô Siren. Chiếc ảnh bị rách mất một góc. Ông Ba vội giằng lấy tấm ảnh và đưa sát vào ngọn đèn. Trời ơi, con tôi, thằng Long, con ơi. Ông cứ bình tĩnh, mọi sự đều tốt đẹp. Ông Ba tay run run lục ví, lấy con dao nhíp, cắt đứt lượt chỉ khâu lượt ra bọc ngoài, rồi cũng rút ra một mảnh nhỏ của một chiếc ảnh. Ông ghép mảnh giấy vào tấm ảnh thì vừa khớp như in. Ông Ba ngắm nghía mặt chú bé hồi lâu. Ông cho tôi biết nó ra sao. Đã trưởng thành, sống đàng hoàng, hiện nay đã là trung úy pháo binh rồi. Tôi đã chờ đợi bao nhiêu năm nay mà không có một tin tức gì. Ngược lại, mọi tình hình về ông chúng tôi đều hiểu rõ. Ngài Trung tá Lộc gửi lời hỏi thăm ông bà và nhắn rằng đồ dùng mà ngài đã gửi ông từ trước đến nay, ông có thể chuẩn bị đem ra sử dụng. Quyển sách nhỏ này sẽ giúp ông liên lạc được với ngài trung tá bất kỳ lúc nào trong thời gian đầu. Còn về sau, ngài trung tá sẽ có quy định riêng với ông. Tôi muốn được gặp mặt con tôi chỉ có mỗi mình nó, tôi đã phải xa nó 18 năm nay rồi. Rồi đây, ông sẽ thực hiện được điều mong ước đó, tình hình chắc chắn sẽ có những biến chuyển lớn. Đây là lúc ông phải tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài 18 năm trời. Ông cần phải tỉnh táo mà làm việc cho thật khẩn trương, chính xác để đạt được những kết quả lớn. Người khách lạ hạ thấp giọng thì thầm bên tai ông Ba. Tôi thấy ông còn có thể tin cậy được. Ông còn nhớ người đã đến thăm ông lúc tối sau lần báo động không? Tôi đã thấy ông biết giữ im lặng. Và như vậy là ông vẫn trung thành. Tôi sẽ chuyển lời nhận xét này vào trong ấy để cấp trên khen thưởng cho Trung úy Long. Ông nên nhớ, một thắng lợi nào của ông ở ngoài này cũng có ý nghĩa là một chiến tích của Long ở trong ấy. Anh ta sẽ được thăng cấp, được khen thưởng sau mỗi lần có báo cáo kết quả về việc làm của người bố ở ngoài này. Tôi sẽ hết lòng vì cuộc sống của con tôi, nhưng cũng mong được các ông giúp đỡ, chỉ bảo. Ngài Trung tá Lộc cũng đã chú ý đến điều đó và có gửi tặng ông món quà nhỏ này. Tôi sẽ tiếp tục gửi đến ông sau. Khách nói xong, rút trong người ra một gói kín đặt trước mặt Ba Long. Tôi sẽ gặp ông ở đâu? Ông dần biết là khách sắp ra đi vội hỏi. Khi nào cần tôi sẽ tới gặp ông vì tôi luôn luôn ở bên cạnh ông. Nhưng trong cuốn sách nhỏ này cũng đã có ghi khi cần ông sẽ liên lạc với tôi ở đâu. Chúng ta gặp nhau lần này thế là đủ. Chợt khách nói hơi to. Ban giám đốc tin là ông sẽ hoàn thành nhiệm vụ này. Ba Long biết ý cũng nói to. Ngày mai tôi sẽ về Hà Nội chạy cho xong công việc. Hai người còn nói thêm mấy câu chuyện như bàn công tác vì họ đã nghe thấy có tiếng bước chân của chủ nhà ở ngoài cổng. Người khách lạ đứng dậy vừa khẽ nâng tấm phên liếp lách người ra ngoài sân thì ông chủ nhà bước vào. Ông đến chơi. Vâng, tôi đến bàn công việc của ông ba. Xong rồi, xin phép ông tôi về thôi. Khách bước nhanh ra ngõ, rồi nhanh chóng ẩn mình vào bóng tối. Ông chủ nhà đã đi nằm, nhưng ba Long còn ngồi lại một mình đăm chiêu bên ngọn đèn dầu le lói, chăm chú ngắm lại hình ảnh của đứa con trai độc nhất và suy nghĩ về cuộc gặp gỡ quá bất ngờ. Đã 18 năm nay mình chờ đợi, nhưng lòng tin ấy đã nguội dần. Bây giờ sức đã gần tàn, nếu như hơn chục năm về trước thì ta không ngần ngại gì mà sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp giang dở cũ. Thời gian qua cũng đã cho ta thấy sự thật, tuy có đau đớn cho ta, nhưng biết làm sao được. Khi hận thù có lúc tưởng nguôi đi, nhưng rồi chợt lúc nào đấy lại trỗi dậy, kêu gọi lòng ta phải nhớ đến chuyện cũ. Lúc này ta như đứng giữa ngã ba đường bơ vơ. Ba Long gục đầu xuống bàn, tư tưởng vẫn đang dằn vặt với việc làm sắp tới của mình. Chợt có tiếng ông chủ nhà. Ông ba à, mệt thì đi nằm đi, ngồi đấy mà làm gì, trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy. Ba Long trở lại với thực tế. Đấy, những con người đôn hậu như thế, chẳng lẽ lại là những nạn nhân của hành động sai trái của mình sao? Tình cảm của nhân dân đối với ta chân thật, nhưng họ có biết đâu. Trong bao nhiêu năm nay rồi, ta vẫn ấp ủ sâu kín một nỗi niềm riêng. Không, không, bây giờ thì không thể làm được, phải gặp ngay chính quyền. Ba Long đứng dậy, cầm lấy chiếc ví của mình còn để trên mặt bàn. Chợt, ba Long rùng mình vì một mảnh giấy nhỏ đặt ở dưới ví lúc nào không biết. Hắn cầm lên, đưa sát vào ngọn đèn, đọc lẩm bẩm vài dòng chữ nguệch ngoạc. Hãy giữ vững tin tưởng, nếu phản bội thì tính mạng ông và cả con trai ông đều không được an toàn. B.D. Trời ơi, nó nắm vững cả tư tưởng của mình sau lúc nó đi. Ba Long choạng choạng bước về giường nằm, tung chăn đắp và âm thầm nghĩ. Cái thân ta cũng chẳng còn đáng kể gì nữa, nhưng còn thằng Long, nó là đứa con trai độc nhất của dòng họ nhà ta. Không thể để nó chết nhục nhã trong tay bọn nó được. Ta phải tạo cho con trai ta một cuộc sống sung sướng hơn nữa. Và đời ta sống đến đây cũng đã là nhiều rồi. Ba Long thọc tay vào túi, nắm lấy mảnh giấy có tính chất đe dọa của người khách lạ, vò nát rồi tung chăn trở dậy, bật lửa châm đốt ngay. Hắn nhìn ngọn lửa cháy lém dần từng chữ. Ba Long để rơi tờ giấy xuống đất cho cháy hết, rồi nằm vật ra giường, khẽ thở dài. Mình cũng như tàn giấy lụi dần mà thôi, còn thằng Long, con ơi. Giặc Mỹ đánh phá ác liệt và ngày càng sâu vào nội thành, ông Dần được về Hà Nội ít hôm để thu xếp nhà cửa cho vợ cùng đi sơ tán. Bà vợ thương chồng vẫn cứ phải đi đi về về nên chỉ muốn ở lại. Ông Dần đã vội xây một chiếc hầm thật kiên cố, hàng xóm thấy ông hì hục đào đất cũng chạy sang giúp đỡ ông một tay. Chiếc hầm được xây chìm, có 2-3 ngách lên xuống để người thoát ra cho dễ, đề phòng khi hầm bị sập. Ông Dần còn làm những ngăn để lương khô, nước uống. Ban cứu sập đã đến thăm căn hầm của ông và cũng phải công nhận là ông làm rất chu đáo, chắc chắn. Khi căn hầm đã xây xong, người ta thấy ông Dần vẫn hì hụi đào đất, đắp tiếp lên trên nóc. Có người hỏi thì ông chỉ trả lời: tính mạng con người là quý, còn người là còn của. Hầm nhà tôi rộng, mời các ông các bà cứ chạy sang đây, sống chết có nhau. Ông Dần nói là nói vậy, nhưng nhà nào cũng có hầm riêng, và thường mỗi nhà cũng chỉ còn vài ba người ở lại. Nên khi có báo động thì ai nấy chỉ muốn xuống hầm nhà mình để còn trông nom nhà cửa. Nên tuy căn hầm của nhà ông Dần chắc chắn thật, nhưng cũng không có ai sang trú nhờ. Ông Dần nhớ lại, một buổi trưa cách đây khoảng chừng 2 tuần lễ, vừa ăn cơm xong, hai vợ chồng ông Dần đang ngủ uống nước thì nghe có tiếng gõ cửa và khách bước vào luôn. Ông Dần quay ra thì nhận rõ là người cháu mà ông đã gặp ở cửa hàng bách hóa tổng hợp hôm trước. Ông Dần vui vẻ nói như reo lên: "À, Tuất, cháu đấy à." "Dạ, chào hai bác ạ. Cháu về công tác, xin lại thăm sức khỏe hai bác." "Quý hoa quá, tàu bay tàu bò thế này mà cháu cũng đến được. Hai bác vẫn cứ nhắc đến thầy U Anh. Cháu ở đây với hai bác được lâu không? Nào, đặt ba lô xuống kia, cháu." Anh công tác về ngành gì vậy? Hôm nọ anh bảo mà bác cũng không có nhớ ra được. Dạ, cháu làm công tác thăm dò ạ. Một công việc chuyên đi tìm quặng và các loại mỏ ạ. Cháu nghỉ uống nước với bác Giai để bác đi nấu cơm cho cháu ăn nha. Bà Dần ý tứ nói với Tuất. Dạ, xin phép bác, cháu vừa ăn ở cửa hàng mậu dịch rồi ạ. Sao lại đi ăn ở cửa hàng? Về đây, cháu cứ coi như ở nhà, không có sợ phiền nhiễu gì hết. Thời buổi này, cứ được gặp con cháu lúc nào là sướng lúc ấy. Ông Dần cười hà hà. Dạ cháu, bà cứ đi thổi cơm đi, hai bác cháu tôi ra phố một chút rồi về ngay. Thì ông hãy để cho cháu nó nghỉ ngơi cho đỡ mệt cái đã nào, vừa mới chân ướt chân ráo, ông đã lại định dắt nó đi đâu bây giờ. Hai chúng tôi ra phố một lát thôi mà, cơm chín là chúng tôi về, bác cháu muốn nói chuyện với nhau một lúc. Ông Dần đưa Tuất vào một hiệu ăn tư, gọi phở gà đập trứng, một dĩa bò tái và hai cốc rượu cam. Hai bác cháu ăn uống, nhưng thực ra ông Dần chỉ ăn gọi là, còn đều tiếp cho cậu cháu ăn nhiều hơn. Trong khi Tuất đang ăn, ông Dần đã kể lại cho Tuất nghe. Ngày xưa, khi bố Tuất còn nhỏ, ông đã trông nom bố Tuất ra sao và ông không có con trai nên chỉ hy vọng vào Tuất sau này nối dõi dòng họ, vì thế ông coi Tuất cũng như con trai mình. Còn bố Tuất chỉ phải lo đồng áng ở quê nhà, kiếm gạo nuôi mấy đứa em Tuất còn nhỏ ở quê ăn học. Ông thì có lương, bà thì trợ búa, và ông làm công tác tiếp liệu nên cũng dễ xoay sở chạy thêm đồng tiền ngoài. Ông tỏ lòng thương Tuất phải công tác nơi rừng xanh núi đỏ, ăn uống kham khổ lại chẳng được bồi dưỡng gì. Ăn uống xong, hai bác cháu về ngay. Dọc đường thấy có người bán quần áo may sẵn, ông nhìn Tuất rồi lặng lẽ hỏi mua ngay một chiếc quần simili. Ông trả tiền và đưa quần cho Tuất. Cháu phải ăn mặc cho đàng hoàng một chút, thanh niên gì mà cứ lúi xùi như thế này, quần xanh, áo xanh, cứ như người dân tộc ấy. Con gái Hà Nội nó cười cho. Dạ thưa bác, chúng cháu có lương nhưng chỉ đủ ăn tiêu nhì nhằng, lấy tiền đâu ra mà may sắm được. Bác sẽ lo dần cho cháu. Được gặp cháu, bác rất mừng. Vì nếu không đi lại với bác, thì rồi cháu cứ xa dần đi, có khi quên cả hai bác luôn ấy chứ. Ông Dần cười hì hả, vui vẻ, vì thấy đứa cháu ngoan ngoãn và lễ phép, không như một số thanh niên đầu giấy càn quấy ở Hà Nội lúc bấy giờ. Trước tình cảm và sự chăm sóc ấy, Tuất cũng đã ân hận vì từ trước đến nay ít chú ý đến hai bác. Tuất nhận thấy ông bác của mình rộng rãi và lịch thiệp. Trước đây Tuấn vẫn cứ quan niệm ông bác Tuất thuộc dòng dõi khác, còn bố Tuất chỉ là một nông dân chân lấm tay bùn nên khó gần gũi, và Tuất cũng ít thấy bố mình nói tới ông bác này. Tuất nghĩ có lẽ bố mình lập trường quá nên cố chấp với bác chăng. Còn bây giờ, Tuất thấy ông bác cũng là cán bộ, lại là người lao động. Hơn nữa, miền Bắc cũng đã được hơn chục năm xây dựng chủ nghĩa xã hội, thì vấn đề các cụ xưa của bác có liên quan gì đến đế quốc phong kiến, phòng có ngại gì? Tuất càng thông cảm với cái cảnh cô đơn, không người thân thích của bác, và cũng thấy vui mừng vì được ông bác yêu chiều hết mực. Hai người về tới nhà thì bà vợ ông Dần cũng vừa nấu xong cơm. Bà Dần dọn cơm, nhưng đã ăn lửng dạ rồi nên hai bác cháu chỉ ăn qua quýt rồi đứng dậy. Hai người lại đi ăn hiệu rồi phải không? Nhà tuổi cơm cũng chẳng có gì ăn nên hai bác cháu tôi cũng phải làm một tí bồi dưỡng trước chứ. Bây giờ bà cứ đi nghỉ đi, chúng tôi ra ngoài phố một lát nữa. Ông Dần vừa nói vừa bảo với Tuất đi theo ông ra quán cà phê ở ngay đầu ngõ. Ông gọi cà phê sữa và lấy thuốc lá thủ đô cho Tuấn hút. Trong lúc Tuất nhấm nháp từng ngụm cà phê sữa nóng và hút thuốc lá thơm, ông Dần kể về nỗi khổ của bà con ở trong họ. Làm ăn hai sương một nắng mà vẫn cứ thiếu thốn. Ông mong mỏi sao cho Tuất làm nên. Ông khuyến khích Tuất cố gắng công tác để được đề bạt thì ông cũng được nhờ. Ở hàng cà phê ra, hai bác cháu đi dạo quanh phố phường một lúc, rồi ông Dần mới đưa cháu về. Đêm hôm đó, Tuất đã nghỉ lại ở nhà ông Dần với một tâm trạng rất khoan khoái, thích thú, vì có một ông bác rộng rãi, thương cháu. Thế mà trước kia, Tuất cứ xa lánh ông và quá lập trường. Bây giờ thì Tuất đã có nơi để đi lại mỗi khi ở rừng về. Tuất ngủ thiếp đi với một nụ cười thoải mái. Trong mấy ngày Tuất ở Hà Nội, hai bác cháu nói chuyện với nhau rất nhiều. Bác hỏi cháu về cung cách làm việc của đội thăm dò, ca cẩm đời sống của cháu quá cực khổ, nhưng lại khen công việc của cháu như vậy là rất vinh quang. Hai bác cháu ít khi ăn cơm ở nhà mà thường là ông Dần dẫn Tuất đi hiệu ăn. Đặc biệt, ông còn mua cho Tuất chiếc quần phét lông màu cổ vịt và một chiếc áo sơ mi purpurlin màu xanh da trời. Hôm Tuất lên đường trở lại nơi công tác, ông Dần lại cho cả mấy gói quà và thức ăn đi đường. Để tỏ ra mình tin, quý ông bác và cũng muốn cho ông bác biết sự quan trọng của công tác mình đang làm, Tuất đã vi phạm kỷ luật của đội, ghé tai ông Dần nói: "Đội cháu đang đi làm một nhiệm vụ đặc biệt là tìm quặng Z1 ở vùng phía phạ, chính phủ rất quan tâm đến công việc của đội." Nghe cháu nói xong, ông Dần nói với Tuất là sẽ tìm mua cho cháu một chiếc đài bán dẫn National để cho Tuất giải trí ở nơi heo hút. Ông hẹn khi nào mua được sẽ nhắn cho Tuất về lấy. Tuất cũng rất thích có được chiếc đài ấy, nhưng ngoài mặt lại khách sáo: "Bác cho cháu nhiều thứ quá, tốn kém lắm, cháu chẳng có dám nhận của bác đâu." "Ơ hay cái anh này, anh là con là cháu mà lại nói như thế à? Hễ tôi gửi thư thì thể nào anh cũng cố xin phép về ngay đấy nhé. Anh về chơi với bác là bác vui lắm rồi. Bác còn có ai họ hàng đi lại với bác đâu, còn anh thì..." Ông Dần tỏ vẻ ngao ngán, làm Tuất lại càng thấy thương ông bác cô đơn. Khi Tuất đi, ông còn biện dịn bảo bà đã lo chu đáo thức ăn đi đường cho cháu chưa. Một tháng sau thì Tuất nhận được điện do Hoài đưa cho: "Bố mệt nặng về ngay." Anh em trong đội biết tin đã rất lo cho Tuất và đề nghị để Tuất về thăm bác. Dĩ nhiên Tuất đi lần này chỉ có một việc là thăm hỏi mà không có công tác gì hết. Trên đường về Hà Nội, Tuất chỉ nghĩ đến cái đài mà ông bác hứa cho và chắc mẩm lần này về chỉ để là nhận chiếc đài ấy mà thôi. Cả đội thăm dò mới có được một chiếc đài của Tổng cục X trang bị. Vì vậy, Tuất không thể giữ riêng để có thể nghe thoải mái các bài hát, điệu nhạc được. Nhất là mỗi khi đi công tác lẻ, đến đâu mà có cái đài thì dễ thu hút cảm tình của nhân dân và các cô gái dân tộc xinh đẹp. Ngoài cái đài, Tuất còn khoái trá khi nghĩ đến những bữa ăn hiệu ngon lành, những lúc ngồi hàng giờ trong tiệm cà phê do ông bác chiêu đãi. Những lạc thú này, trong suốt thời gian học đại học, Tuất đã từng thèm muốn, ao ước, nhưng phải nén lại, che giấu. Đúng như ý Tuất nghĩ, khi về đến nhà thì ông Dân vẫn khỏe mạnh và khoe ngay với Tuất là đã mua cho Tuất được chiếc đài bán dẫn của Trung Quốc nhãn hiệu Xiaomi, nhưng còn phải mang đi sấy lại mấy ngày nữa mới lấy về được. Ông đưa cho Tuất xem hóa đơn mua chiếc đài, ghi tên Tuất đứng chủ hẳn hoi. Ở nhà ông Dần, Tuất được bác chiều chuộng rất mực về các khoản ăn uống, đi xem chiếu bóng, giải trí. Một tối, sau khi đã lấy đài về, ông Dần đưa cho Tuất giữ và rủ cháu ra bờ hồ chơi, ngồi ăn bánh uống nước ở nhà hàng Thủy Tạ. Ông Dần khuyên Tuất cố gắng công tác một vài năm rồi xin chuyển về xuôi để hai bác cháu được gần gũi nhau luôn. Ông thương cho Tuất mắc căn bệnh sốt rét, cái bệnh làm cho con người bùng beo, già nua trước tuổi. Lúc đầu, Tuất còn cho là ông bác hơi lạc hậu, nhưng sau mấy ngày hai bác cháu đi chơi nói chuyện, Tuất cũng suy nghĩ thấy tuổi trẻ của mình cứ mai một mãi nơi rừng xanh heo hút thì thật là phí hoài. Từ từ, Tuất cũng đã ngả theo ý của ông bác. Ở thành phố, ôi chao biết bao nhiêu là thứ vui. Rồi một hôm, ông Dần đưa cho Tuất 50 đồng đến nhà một người thợ quen của mình để lấy chiếc đồng hồ mà ông đưa đi chữa. Tiền sửa chỉ hết có 7 đồng. Tuất đeo chiếc đồng hồ mạ vàng 3 kim thấy rất đẹp. Vừa đi thong thả về nhà, thỉnh thoảng Tuất lại giơ tay lên ngắm nghía ước mơ. Đang đi dọc bờ hồ, Tuất để ý một cô gái thân hình thon thả, mặc quần lụa đen, chiếc áo len dệt màu tím than, bó sát thân hình cân đối, quàng một chiếc khăn ni lông màu hoa cà, làm cho nước da mặt hồng hào càng thêm tươi tắn. Cô gái thấy Tuất đi đến nơi cũng khẽ liếc nhìn và nhỏ nhẹ hỏi giờ. Vừa lúc ấy còi báo động nổi lên, gặp một chiếc hố cá nhân đầu tiên, Tuất định nhảy xuống ngay nhưng lại thôi, nhường cho cô gái. Tuất đang định chạy đi tìm chiếc hố khác để ẩn nấp, nhưng còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị cô gái níu lấy cánh tay. Cô gái bảo Tuất hãy nhảy xuống tạm núp chung một hố, kẻo cô ta sợ lắm. Tuất vội vàng làm theo. Vừa lúc đó tiếng súng phòng không của các trận địa nổ gian khắp thành phố. Tiếng súng nổ mạnh làm rung chuyển cả không gian. Cô gái như sợ quá, cứ nhắm mắt lại, ngả người vào Tuất, rền rĩ, chết mất thôi. Hơi ấm và mùi thơm thoang thoảng của nước hoa ở người con gái làm Tuất quên hết sợ hãi và nảy ra những ý định và hành động xấu. Cô gái cũng không phản đối. Tiếng súng phòng không nổ mạnh trong tiếng bom rung động cả mặt đất, nhưng cả hai người đều không nhận thấy. Phần 2 trong câu chuyện phản gián báo đen xin phép được tạm dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Nếu thấy hay, các bạn nhớ bấm đăng ký ủng hộ kênh và theo dõi tiếp những phần sau. Một lần nữa xin được chân thành cảm ơn và xin chào các bạn.